Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cô, vẻ mặt của cô không phải sợ hãi hay vội vàng che giấu, mà là khó khăn, giống như cô không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, đôi mắt của cô hồi phục lại sự trong trẻo, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh. Thân thể của anh từ căng thẳng rồi từ từ thả lỏng người ra. Anh tin tưởng cô. Hoàng hậu thực sự ở đâu? Anh hỏi. Thật ra em cũng không biết, em chỉ có thể nói cho anh biết. Và một ngày em tỉnh lại, đã thấy mình ở đây, hơn nữa phát hiện ra tất cả mọi người đều không thích em. Cô thành thật nói, anh mỉm cười. Vì vậy em mới quyết định trốn đi. Vâng, cô thở dài. Tất nhiên chạy trốn không phải là một biện pháp tốt, tất cả vấn đề hoàng hậu lưu lại biến thành vấn đề của em. Trừ khi em có thể quay trở lại nơi ở của em, bằng không phải giải quyết tất cả chuyện này mới được. Nơi ở của em ở đâu? Anh khoanh chân ngồi dậy, cơ thể mạnh mẽ bắt đầu mất đi sự kiềm chế, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ở một nơi rất xa, vượt qua trí tưởng tượng của anh. Lại một lần nữa sắc mặt cô trở nên khó khăn, giống như không biết nói như thế nào. Đất nước băng sao? Ở cực bắc có một quốc gia quanh năm đóng băng, khí hậu rất lạnh, nhưng ai có thể đến ở nơi đó chứ? Dân số ở nước họ rất ít. So với đất nước kia còn xa hơn, cô thở dài mà nói. Đừng đoán, anh mãi mãi sẽ không đoán được. Em đồng ý với anh, một ngày nào đó sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh biết. Nhưng bây giờ chỉ cần anh tin tưởng em không phải vị hoàng hậu độc ác kia. Cô khẩn cầu nhìn anh. Em không phải vị hoàng hậu độc ác kia. Một lúc sau, trong không khí chỉ có thanh âm của tiếng gió lưu lại ở ngoài cửa sổ. Cái cây lắc lư, chim sơn ca hót lên, dần dần ở phía dưới bộ râu rậm kia xuất hiện một nụ cười. Cái Linh vượt qua mâm đồ ăn, ôn nhu hôn lên cánh môi của cô. Anh tin em. Cái Linh im lặng nằm yên trong bóng tối, nhìn lên biểu tượng trang trí trên trần nhà của Hoàng Cung. Khải Nhã ấm áp mà mềm mại, cuộn tròn nằm ở bên cạnh anh, đang say sưa ngủ. Anh hít sâu vào một chút, hít lấy hơi thở của cô. Cô không phải hoàng hậu, nhưng cô lại là hoàng hậu. Thật kỳ lạ. Bị trúng ma thuật sao? Anh có nghe qua một loại ma thuật có thể thay đổi linh hồn của một người mãi mãi, nhưng loại ma thuật này được gọi là hắc vu thuật. Hơn nữa, pháp lực phải sức mạnh thì mới làm được. Theo như anh biết, lâu lắm rồi chưa thấy phù thủy nào có pháp lực mạnh như vậy xuất hiện. Cho dù phù thủy Marori cũng chỉ có thể tạm thời mê hoặc tâm trí của người khác, nếu muốn vĩnh viễn thay đổi linh hồn người khác, ngay cả cô ta cũng không làm được. Nghe nói ở quốc gia băng, có một phù thủy cực kỳ mạnh, có thể làm điều đó. Nhưng theo lời của Khải thì cô không đến từ quốc gia băng này. Vậy rốt cuộc cô từ đâu đến? Nếu có một ngày cô và hoàng hậu đổi lại cho nhau. Tâm trí của anh trở nên căng thẳng, như người nhìn người bên cạnh đang thanh thản ngủ. Nếu ngày đó thực sự đến, anh có cách giữ cô lại sao? Khải là một người sống vì chính bản thân mình. Mấy ngày cùng cô chung sống giúp anh đưa ra một cái kết luận thì chính là nó. Vô luận Khải làm bất cứ chuyện gì cũng đều từ lý trí của mình. Đi cũng được, lưu lại cũng được, đánh nhau cũng được, lùi lại cũng được, cùng anh làm tình cũng được, cãi nhau cũng được, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, tất cả làm theo cảm tính của mình. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như cô, sống hợp tình hợp lý như vậy. Anh tin tưởng nếu cả đời sống cùng cô thì mãi mãi sẽ không bao giờ bị nhàm chán. Nếu thực sự một ngày nào đó phải lựa chọn, cô có hay không nguyện ý ở lại? Tay anh vén mái tóc ở trên trán cô lên, đột nhiên anh nhìn thấy có ánh sáng, anh ngồi dậy, phát hiện trong phòng thay quần áo phía sau khe cửa lộ ra một tia sáng nhỏ nhỏ. Cái gì? Anh cau mày lại, xác định không đánh thức người phụ nữ bên cạnh. Lặng lẽ không một tiếng động đi xuống giường, đi đến trước cửa phòng thay quần áo. Ở khe cửa có ánh sáng, lúc lên lúc xuống nhấp nháy, giống như có người, anh đẩy cửa vào. Bởi vì bốn bức tường đều được làm bằng gương nên ánh sáng yếu ớt càng được tôn lên sáng ngời. Hóa ra đây chính là mặt sau của tủ quần áo. Anh đẩy ra hàng quần áo kia. Một cánh cửa nhỏ bằng đồng xuất hiện ở trước mặt anh. Nếu không phải khe cửa làm lộ ra ánh sáng màu vàng nhẹ, anh không biết rằng đằng sau tủ quần áo sẽ có mật thất. Anh đẩy cánh cửa nhỏ kia ra nhưng bất động. Kalin cau mày và rời đi, suy nghĩ, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy người phụ nữ đang ngủ say. Khải, Khải. Hắn nhẹ giọng gọi, chợt léo lên một tia sáng. Khải Nhã rút ra một con dao nhỏ ở dưới gối ra rồi đâm về phía anh. Hey, là anh. Anh nhanh nhẹn lùi lại một bước, cản trở sự tấn công của cô. Khải Nhã ngồi dậy, sương mù trong ánh mắt bắt đầu rút lui. Anh, trời ơi, anh không sao chứ? Buông lỏng tay ra, con dao nhỏ rơi xuống chân. Cô lo lắng sờ soạn ngực anh. Em có làm anh bị thương không? Em xin lỗi, em đang ngủ, em không ngờ... Không sao, không có việc gì. Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô. Những ngày nay, rốt cuộc cô ấy đã chịu bao nhiêu áp lực, đến nỗi phải giấu dao dưới gối. Anh cảm thấy buồn vì anh không đến làm bạn với cô sớm hơn. Trời ơi, cô vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay. Cô suýt nữa giết Galin. Nếu không phải anh là một cao thủ, thì bây giờ trên đất sẽ có một xác chết. Khải, trong phòng quần áo của anh sáng. Vì rời đi sự chú ý của cô, anh lập tức nói. Phòng thay quần áo. Không phải tiểu thiên sứ xuất hiện đấy chứ. Cô tiện tay lấy một cái áo khoác mặc lên người, chạy vào trong phòng thay quần áo. Cái cánh cửa vừa rồi mà Galin mở mãi không ra thì cô nhẹ nhàng đẩy một cái nó liền mở ra. Galin vội vàng đi theo cô. Khải Nhã. Từ trong gương, một tiểu thiên sứ gọi cô. Ngay lập tức nó nhận được sự chào đón y hệt lần trước. Một quả đấm giáng vào người nó khiến cho nó bay ra xa. Tại sao cô lại đánh tôi? Tiểu thiên sứ mập mạp vẫy cái tay, tức giận mà bay trở lại. Cậu đi ra cho tôi, còn mẹ nó, tôi muốn làm thịt cậu, đi ra. Khải Nhã vừa hét vừa nhào tới. Galin nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cô. Khải, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, làm sao mà bình tĩnh được? Nếu không phải tiểu thiên sứ có đầu không to, nhưng có cái bụng to này, phá đám, em làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Người đàn ông này. Tiểu thiên sứ ngạc nhiên kinh sợ. Người đàn ông này, cô làm sao có thể... Kệ tôi, với bao nhiêu người đàn ông là việc của tôi. Tôi muốn mang 10 người đàn ông đến chơi đấy. Đấy cũng là chuyện của tôi. Ngay lập tức, tiểu thiên sứ quên mất bản thân mình muốn nói cái gì, kích động mắng cô. Là một người phụ nữ, tại sao có thể ăn nói khó nghe như vậy? Thật khổ cho tôi. Đang bận rộn, vẫn phải cố gắng trở về nhìn cô. Nếu biết rằng cô đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để ý đến cô. Còn nữa, cô chơi với 10 người đàn ông là 11 phút, chứ không phải là 10 phút. Cậu ta dám sửa lỗi của cô. Tôi muốn giết cậu ta, tôi nhất định phải giết cậu ta. Được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa. Ở đây chỉ có một người đàn ông duy nhất có lý trí hét lớn lên. Hừ, hừ, trong gương, ngoài gương đều là ra một âm thanh. Khải Nhã hít sâu một chút, quyết định cho nó thêm một cơ hội nữa. Cậu ta là người bắt đầu tất cả. Cô chỉ vào gương, nghiến răng nghiến lợi. Anh không nhìn nhầm đâu, chính là cái tên này không có việc gì làm nên giả trang thành tiểu thiên sứ bé bỏng đáng yêu. Tại sao em muốn gọi cậu ta là tiểu thiên sứ? Galin nhìn vào gương, sau đó lại quay đầu nhìn cô. Ý anh là cái gì? Tại vì nó có cái bụng to, có cái cánh gà, nhưng rất khó ăn. Nhưng được sử dụng y như cánh thiên sứ. Ngu ngốc, hình dáng của tôi thay đổi dựa theo nhận biết của con người. Hình ảnh tiểu thiên sứ chỉ có mỗi cô nhìn thấy thôi. Tiểu thiên sứ cao ngạo ngẩng mặt lên. Đại nhân đại lượng không cùng cô so đo. Khải Nhã dừng lại một chút. Anh không nhìn thấy một tiểu thiên sứ sao? Cô nhìn Galin. Vậy anh thấy là cái gì? Galin chăm chú nhìn vào gương, có một người phụ nữ cao gầy, đẹp như hoa, tóc dài vàng bóng mượt. Đáp án của anh chắc chắn không phải điều cô muốn nghe. Anh sờ mũi háng giọng. Tôi đã gặp cậu rồi. Khải Nhã miệng há hốc ra. Cái gì? Cô nhìn chăm chú vào vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười của anh. Sao biểu cảm của anh lại như vậy? Có phải anh nhìn thấy tôi rất sâu đúng không? Cậu ta cực kỳ không chấp nhận được người trong kính và ngoài kính nhìn anh với vẻ mặt tức giận. Galin quyết định vẫn nên đem chủ đề chính quay trở lại, như vậy có vẻ an toàn hơn. Vị này là pháp sư sao? Đột nhiên cậu xuất hiện như vậy, có chuyện gì sao? Có chuyện muốn nói. Bất quá, anh thật sự không thấy một tiểu thiên sứ trong gương sao? Mà kính không nhịn được hỏi Khải Nhã. Có thể thấy được, trong lòng của cô vẫn còn tin chuyện cổ tích, bằng không làm sao có thể thấy được các nhân vật thường xuất hiện trong chuyện cổ tích. Khải Nhã nhìn cậu ta một cái đầy xem thường. Cổ tích là gì vậy? Galin hỏi. Có ý gì? Chỗ các anh không có chuyện cổ tích sao? Khải Nhã không thể hiểu được nên cau mày lại. Cổ tích là cái gì? Là những câu chuyện kể cho trẻ con nghe. Ồ, em nói những câu chuyện liên quan đến các anh hùng dũng cảm, công chúa xinh đẹp hay câu chuyện về vị pháp sư nào đó. Câu chuyện cổ tích ở nơi này được coi như là trò chơi sao? Ý nghĩa không khác nhau cho lắm. Cô lẩm bẩm nói. Thế tại sao mọi người lại thảo luận về chuyện cổ tích có liên quan gì về đề tài mà chúng ta nói hôm nay sao? Anh tiến lên một bước để hỏi. Câu hỏi này cả đời cũng không giải thích nổi, nên Khải Nhã quyết định thảo luận đề tài này vào một lần khác. Cậu nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc tình huống bây giờ là như thế nào? Cuối cùng cậu muốn ra sao? Qua gương, cô chỉ tay vào mũi của cậu ta. Tình hình hiện tại tôi nên hỏi cô mới đúng, sao cô có thể hỏi lại tôi? Cái gương, được rồi, ở trong mắt cô, cậu ta vẫn là một tiểu thiên sứ mập mạp, không phục mà giơ lên cái cánh. Cậu không phải là tấm gương cái gì cũng biết sao? Vì sao còn muốn hỏi lại tôi? Có người muốn xuyên tạc. Chỉ là người giúp đỡ, kéo cô về thế giới này, bằng không tôi tìm cô làm gì? Bình tĩnh, hít thật sâu, hít sâu vào. Trước tiên tôi hỏi cậu, mấy ngày nay cậu đi đâu? Tôi không chỉ trông nom trường hợp này, mà tôi còn rất nhiều trường hợp khác cần phải lo nữa. Tiểu Xuyên Sứ ngẩng cao đầu lên. Thế cậu ra đây làm gì? Hỏi tiến độ sao? Đúng vậy. Thiếu chút nữa là Cải Nhã nhào vào chiếc gương này mà hủy bỏ nó đi. Được rồi, Kalin nhanh tay, nhanh mắt, chạy ra ôm cô trở về. Nếu chiếc gương này thực sự bị hủy đi, anh phải đứng ra lo liệu kết cục này. Vị pháp sư này, tin tức là người đang giữ, có thể chia sẻ cho chúng tôi được không? Cô nhìn người kia kìa, học thái độ của người ta cho tốt vào. Tiểu Thiên Sứ của trách cô. Được rồi, tôi chỉ nói cho các người biết thôi đó. Tôi đã tìm được... Cậu ta nhìn Kalin một cái, diễn đạt một cách cẩn thận. Tôi đã tìm được manh mối, nguyên nhân chuyện mà tôi tìm cô nói lần trước. Ý cậu là tất cả những người xấu tự dưng biến mất. Cậu tìm được nguyên nhân rồi sao? Tại sao cô lại nói ra bí mật lớn như vậy? Tôi khó khăn lắm mới che giấu được. Thế nhưng cô lại tùy tiện nói ra trước mặt người lạ. Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Tôi sẽ không nói cho cô bí mật kia nữa. Tiểu Thiên Sứ tức giận hét lên. Bàn tay của Galin đặt lên hai bên thái dương, nhẹ nhàng mát xa. Tôi chưa từng hứa với cậu sẽ giữ bí mật. Ngoài ra người xấu ở nơi này còn nhiều lắm. Theo tôi nghĩ ở đây không thiếu người xấu đâu. Cô cười ngọt ngào. Kalin nhìn lên trời một cái. Hóa ra để hai người ngây thơ cùng một chỗ là một điều khó khăn như vậy. Được, tại sao người xấu trên thế giới này lại biến mất? Anh thúc giục Tiểu Thiên Sứ quay trở lại chủ đề quan trọng ban đầu. Nguyên nhân chính là ma thuật của thế giới này bắt đầu biến mất. Kalin dùng mình một cái. Tại sao? Tiểu Thiên Sứ quyết định để anh tham gia vào cuộc đối thoại về vấn đề này, cho nên trước hết phải kiểm tra nội tâm của anh ta. Tôi vẫn còn đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tóm lại các người nên cẩn thận. Tôi sẽ mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu ma thuật biến mất thì sẽ như thế nào? Đến từ thế giới không có ma thuật, Khải Nhã một chút cũng không hiểu ma thuật có tầm quan trọng như thế nào. Tiểu Thiên Sứ và Galin đồng thời mở miệng. Ma thuật biến mất, thế giới sẽ trở thành một thế giới không có ma thuật. Ma chướng được chế ngự là nhờ vào ma thuật. Trước đó nói về cái ký kia, cô chỉ tùy tiện mà thảo luận. Nhưng sao nói đúng và trọng tâm nên cô đã hiểu ra vấn đề. Đây chính là lý do ma chướng thoát ra sao? Thế tại sao ma chướng chỉ thoát ra từ phía nam, còn phía bắc lại không có? Cô lắp bắp kinh hãi. Bên phía bắc có một vị phù thủy rất nổi tiếng. Có lẽ do bọn họ áp trấn, cho nên quá trình ma thuật biến mất, phía bên phía bắc mới chậm lại. Kalin suy nghĩ thật nhanh rồi đưa ra quyết luận. Cô nhìn xem, anh ta thật thông minh. Cô là người đại diện của tôi, đừng có khiến tôi bị mất mặt được không? Mất thể diện cái mặt cậu ấy. Khải Nhã lạnh lùng mà nói. Hai người, một trong kính, một ngoài kính bắt đầu cãi nhau. Kalin là người chủ trì đại cục, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hóa ra, Khải lại có lúc trẻ con như vậy, thật đáng yêu. Tiểu Thiên Sứ đột nhiên thở dài một tiếng rồi than thở. Gần đây tôi rất khó xuất hiện cũng là vì nguyên nhân này. Một khi ma thuật biến mất thì tôi không có chỗ nào để ở trong thế giới này nữa. Cậu chỉ có thể xuất hiện trong thế giới có ma thuật tôi sao? Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trong thế giới của tôi? Khải Nhã cau mày hỏi. Mặc dù bọn họ gặp nhau ở trong mơ, thời gian không phải là yếu tố thực tế, nhưng chính cậu ta đột nhập vào thế giới của cô, chỉ có cách đấy mới biết được sự tồn tại của cô. Tiểu Thiên Sứ ngừng lại một lát. Thế giới của em là ở đâu? Kalin hỏi. Khải Nhã dừng lại một lát. Nếu cậu thành công, khiến cho ma thuật không bị biến mất, vấn đề được giải quyết, thì Khải Nhã trở về thế giới của cô ấy sao? Kalin hỏi lại. Tiểu Thiên Sứ và Khải Nhã đều ngừng lại một hồi lâu. Trả lời tôi. Hỏi đến đây mà chưa nhận được câu trả lời, anh tức giận tái mặt. Này, anh ta đang hỏi cậu đó. Bản thân Khải Nhã cũng không có câu trả lời. Trong gương, khuôn mặt của Tiểu Thiên Sứ từ từ đỏ lên. Bây giờ toàn bộ thế giới đang gặp nguy hiểm mà các người chỉ nhớ đến vấn đề của bản thân thôi sao? Thật đáng xấu hổ. Tôi phải đi rồi. Các người nhớ bảo trọng đó. Có tin tức gì tôi quay trở lại báo cáo cho các người biết. Tạm biệt. Phanh, cậu ta hóa thành một làn khói trắng sáng rồi từ từ biến mất. Này, cậu quay trở lại cho tôi. Hay. Cậu ta đi rồi. Kalin nhắc nhở cô. Đồ vô trách nhiệm. Khải Nhã chửi ầm lên. Kalin kéo cô trở về phòng ngủ. Anh không hiểu được tại sao cô lại có một tấm kính như vậy. Ma thuật biến mất, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhiều quốc gia có một loại ma thuật đặc trưng có thể áp dụng vào nông nghiệp, cũng có thể sử dụng trong xây dựng và chữa bệnh. Cũng có nhiều quốc gia dùng nó như một loại vũ khí để bảo vệ quốc gia mình và phòng ngừa quân địch. Một khi ma thuật biến mất, các quốc gia lập tức sẽ được mở ra, các quốc gia mạnh sẽ bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó chỉ sợ thế giới sẽ hỗn loạn. Tuy Pheromone là một cường quốc đứng thứ nhất, bọn họ không xâm lược các nước khác, nhưng không có nghĩa là các quốc gia khác không xâm lược bọn họ. Đặc biệt gần đây, nội bộ trong nước vì chuyện hoàng tộc mà bất hòa, anh bắt đầu cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Kalin, anh đang nghĩ gì vậy? Ra khỏi phòng cô và tiểu thiên sứ vừa mới cãi nhau gay gắt, tâm trí của cô đã trở lại bình thường, ngay lập tức phát hiện ra sắc mặt của anh đang rất ảm đạm. Phép thuật biến mất là một chuyện rất nghiêm trọng. Kalin nói hậu quả với cô, Khả Nhã nghe xong, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, cô không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Nghĩ lại thì phép thuật của thế giới này giống như sức mạnh điện lực và kỹ thuật trong thế giới của cô. Nếu như một ngày nguồn điện đột nhiên biến mất của thế giới hiện đại, toàn bộ thế giới sẽ hỗn loạn. Tất cả các hệ thống phòng thủ, hệ thống bảo vệ, hệ thống tài chính ngân hàng và vận tải, toàn bộ đều dựa vào điện. Nguồn điện biến mất, tương đương văn minh nhân loại sẽ bị thụt lùi mấy trăm năm. Nếu chỉ có New York và Los Angeles bị mất điện, ăn cướp sẽ thành trào lưu, thế giới sẽ gặp nạn lớn. Một khi ma thuật biến mất, chỉ sợ sẽ xảy ra một đại họa ngoài ý muốn. Bất quá, ma thuật và người xấu biến mất thì có liên quan gì đến nhau? Bàn tay cô nắm lấy, bắp tay bên kia và nói. Trong một đất nước có rất nhiều người xấu, trừ bỏ hoàng hậu, tại sao em không nghe nói toàn bộ người xấu không có biến mất? Môi Galin hơi động, cuối cùng chính là thở dài một cái. Trước mắt, vấn đề lớn nhất chính là ma chướng. Rừng rậm của Pheromone có diện tích lớn. Một khi phép thuật biến mất, yêu quái mất đi sự khống chế. Đất nước bị hại đầu tiên chính là Pheromone. Không cần nói đến yêu quái đi khắp nơi, đến lúc đó toàn thế giới cũng không có một ngày yên lành. Vấn đề như vậy, cô suy nghĩ sâu xa nói. Anh nói phù thủy Maroli có thể khống chế được yêu quái, cô ấy ở đâu, chúng ta có thể tìm cô ấy để nói chuyện, gần đây cô ấy có thấy gì đó hay không? Bộ tộc Maroli luôn luôn là một bí ẩn, chỉ có người trong hoàng mới biết được nơi ở của bọn họ. Kalin đi đến mép giường và ngồi xuống bên cạnh cô, cả người cô dựa vào thân thể của anh. Khải Nhã, anh là công dân của Pheromone nên anh hy vọng đất nước sẽ được hòa bình và yên ổn. Em hiểu. Cô là một quân nhân nên cô hiểu điều ấy. Trên thế giới này không có hòa bình nào là xấu và không có chiến tranh nào là tốt đẹp. Cô nhẹ nhàng mà nắm lấy bàn tay của anh. Em nhất định sẽ hỏi ra cách liên hệ với bộ tộc Maroli, đem vấn đề ma chướng giải quyết một cách triệt để. Cho dù phép thuật không biến mất, anh nghiêng đầu ôn nhu nhìn cô. Anh hy vọng đứa nhỏ được lớn lên trong một thế giới không bị đe dọa. Đứa nhỏ? Khải Nhã kinh ngạc lùi lại một chút. Anh có con? Kalin nhìn cô, trong mắt hiện lên một ý cười. Anh nói con của chúng ta. Khải, chúng ta không ngừng làm tình, còn không có biện pháp tránh thai. Em sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ. Khải Nhã hoàn toàn trong trạng thái khiếp sợ. Đứa nhỏ, mang thai. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Sau đó cô hoảng sợ phát hiện ra một vấn đề. Từ lúc đến nơi đây, nguyện sự của cô còn chưa đến. Phòng Khải Nhã bình tĩnh. Cô hít thở thật sâu, nhắm mắt trấn an lại bản thân mình. Nói không chừng đây là một chuyện hết sức bình thường. Nói không chừng phụ nữ trong thế giới này sẽ không có nguyện sự. Đáng giận, ngay cả cô cũng không tin lời nói hết sức ngu ngốc này. Nếu nghi ngờ của cô là đúng, cô Phương mất tích đã được 2 tháng, chứng tỏ cô không là thân thể của cô. Không chừng đã có thai hơn 2 tháng, nhưng mà bụng của cô chưa thấy rõ ràng, cô đoán chưa đến 3 tháng. Khải Nhã cố gắng đè ép cảm giác bất an này xuống. Trời ơi, Kalin, anh nghĩ như thế nào? Anh muốn có đứa nhỏ cùng với cô, nhưng anh có thể nhận đứa bé của cô với một người đàn ông khác hay sao? Khải Nhã cảm thấy mình sẽ nổi điên lên mất. Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ mình làm mẹ. Bây giờ cô không những làm mẹ mà đến cha của đứa nhỏ là ai cô còn chưa biết mặt. Đây là chuyện công chúa Bạch Tuyết đó. Cô nhớ trong chuyện công chúa Bạch Tuyết không có diễn ra như vậy. À, cô hét lên một tiếng. Trong phòng họp hội nghị nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Khải Nhã tiếp nhận ánh mắt bất mãn của công tước Schmidt. Hai nàng thị vệ áo xanh lam đeo kiếm ở thắt lưng, nhìn thẳng về phía trước và đứng thành hai hàng ở bên phòng hội nghị. Hai tay của Sir Dress đang nắm thật chặt và đứng ở cửa ra vào. Bên cạnh Schmidt là một người đang quỳ đó, chính là Snyder. Thủ lĩnh đội thị vệ áo đỏ, vẻ mặt của hai người họ không hài lòng mà nhìn cô. Nếu quốc gia đại sự làm cho hoàng hậu cảm thấy nhàm chán, có lẽ Pheromone cần một nhiếp chính vương. Công tước Schmidt chế giễu nói. Mà nhiếp chính vương sẽ là ai? Ông sao, công tước? Khả Nhã cười nói. Schmidt tức giận hít vào một hơi, trước khi ông ta có thể mở miệng nói, người phụ nữ cao quý mặc bộ váy màu vàng với phụ tiết chấm bi, lạnh lùng ngồi ở trên ghế, từng ngai vàng từ từ đi xuống. Còn nữa, ta không hiểu hóa ra điều động binh lính trong thành cũng được coi là quốc gia đại sự cơ đấy, ta luôn cho rằng đây là đại sự của vương thất mà thôi. Khả Nhã từ từ đi qua hai người bọn họ một vòng. Schneider, công tước có cảm tình rất tốt. Gặp chuyện cái là vội vàng đi tìm công tước ngay, làm ta nghĩ cả gia đình là trung thần, một gia tộc bảy đời trung thành phục vụ, tận tâm chăm sóc hoàng tộc, xem ra ngay cả gia đình một hoàng hậu cũng không thể không nghe lời công tước rồi. Trước kia thời điểm này, quốc vương nói gì công tước cũng tuân theo sao? Người đứng ở dưới quỳ đột nhiên biến sắc, Schmidt lập tức không cam lòng cúi đầu thấp xuống. Thần không dám, Schmidt chỉ là một cận thần, tất nhiên không dám sai sử quốc vương. Không sai sử quốc vương, nhưng có thể sai sử hoàng hậu đúng không? Cô nhẹ nhàng lấy chiếc quạt bằng ngà voi, từ từ quạt mát, sắc mặt của Schmidt lại biến đổi. Đều là người trong hoàng thất. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói những chữ này. Ừ, vậy thì tốt, bằng không ta đều cho rằng hoàng hậu còn phải nghe lời công tước. Cô thản nhiên đi trở về ngai vàng, chỉnh lại bộ váy. Karina ở bên cạnh vội vàng giúp cô sửa sang lại, làm cho cô thoải mái ngồi ở lại ghế. Hai chân tao nhã, ở trong váy gác lên nhau. Cả chủ và tớ đều làm giống nhau. Nếu Galin ở bên cạnh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười. Sự an toàn của hoàng tộc chính là sự an toàn của toàn bộ quốc gia Pheromone, đặc biệt hiện tại quốc vương và công chúa đều biến mất. Schneider, dừng lại ở đây một chút. Sự an toàn của ngài càng thêm trọng yếu, sự bài bố ở trong thành không thể qua loa được. Một chút cũng không thể qua loa. Ta đã nói cho Sir Dredd biết là ta đi ra ngoài như thế nào rồi. Về sau thị vệ canh gác vào ban đêm cần phải nghiêm ngặt hơn. Cô nhàn nhã nhận một ly trà hoa hồng. Canh gác vào ban đêm chính là nhiệm vụ của thị vệ y phục màu xanh lam. Schneider khiêu khích nói. Sir Dredd đang đứng ở cửa, hai mắt nhíu lại. Ừ, nói cho cùng. Cô gần chạm miệng vào ly trà và nói. Ta đi dạo trên con đường từ trong cung đến ngoài cung, thật sự không có nhìn thấy thị vệ y phục màu đỏ thực sự nghiêm túc làm nhiệm vụ, xem ra vấn đề không phải ở ngươi. Nhưng đám thị vệ xanh lam, làm nhiều nhưng lại sai nhiều. Schneider nghẹn lại, khóe miệng của Sir Dredd đang cười lập tức ngừng lại. Quan trọng là hoàng cung được bố trí như vậy trong nhiều năm liền. Nếu ngài không vừa lòng, ngài có thể điều tra rồi chỉ tội bọn họ, không thể nói đổi liền đổi. Schmidt tiếp lời. À, công tước, ngươi lại dạy ta rồi. Khả Nhã thở dài một tiếng. Được rồi, toàn bộ quốc gia Pheromone chỉ có công tước Schmidt, không có hoàng gia đi. Hoàng hậu, cô vương bất quá chỉ mất tích có 2 tháng, nghe nói có nước muốn đánh lại đây. Ta cũng không biết là ai thật sự cố gắng muốn đi tìm quốc vương hay lại cố gắng triệu tập binh lính. Schmidt lập tức quỳ xuống. Tuyệt đối không có việc như vậy, tìm kiếm quốc vương mới là việc quan trọng hàng đầu. Tốt lắm, cô thản nhiên đứng lên. Một khi đã vậy, chuyện tìm kiếm quốc vương lần này để giao cho công tước Schmidt đi. Về phần chuyện trong hoàng cung, cô cúi đầu liếc mắt nhìn Schneider một cái. Loại chuyện nhỏ nhỏ này nên để ta làm chủ đi. Schneider, nếu người cảm thấy gần đây nhàm chán thì mang theo thị vệ cùng công tước đi tìm quốc vương đi. Dù sao ta xem các ngươi rất thân nhau. Cô bước xuống ghế sau và đi hướng về phía cửa. Schmidt và thị vệ trao đổi ánh mắt với nhau. Ánh mắt của Schneider vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của cô. Quốc vương mất tích khi đi săn bắn. Schmidt nâng cao giọng nói của mình lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Khu vực săn bắn nằm ở khu vực phía nam của khu rừng, không có lệnh của hoàng gia thì không ai được phép đi vào. Trong mắt của Schmidt lại một lần nữa xuất hiện sự thù hằn. Gần nhất phía nam xuất hiện ma chướng liên tiếp, ngay cả quốc vương đều bị mất tích ở bên trong đó. Toàn bộ khu rừng phía nam đã bị phong tỏa, chẳng lẽ hoàng hậu yên tâm để con dân ngài mạo hiểm tính mạng đi vào đó sao? Hoàng hậu từ từ xoay người lại, khuôn mặt được trang điểm khéo léo không lộ ra biểu cảm nào. Nhiệm vụ của một quân nhân không phải là vì nước vì dân sao? Nhưng đây là ma chướng, chuyện này liên quan đến ma chướng, chẳng lẽ hoàng hậu không để ý đến nó sao? Khả Nhã cau mày. Bằng không ngươi hy vọng ta như thế nào? Chính mình cưỡi ngựa trắng, mang theo kiếm, đi vào chiến đấu với ma chướng sao? Đúng vậy. Không nghĩ tới, Smith sẽ gật đầu, cau mày hơn cô. Ánh mắt của cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện có một số thị vệ xanh lam nhìn trộm cô. Không đúng. Tại sao? Cô căng thẳng nói. Tại sao muốn ta đi xử lý vấn đề ma chướng? Smith và Snyder nhìn nhau, mọi người không tự chủ được nhìn về phía cô. Smith khó khăn mở miệng. Bởi vì ngài chính là phù thủy Maroli. Em là phù thủy Maroli, em là phù thủy Maroli. Khi ma pháp biến mất, linh hồn của hoàng hậu cũng sẽ biến mất, tại vì bà ta chính là một phần của ma pháp. Cô quay đầu chăm chú nhìn Kalin, một lần nữa nhắc lại. Em là phù thủy Maroli. Kalin bình tĩnh nhìn cô, có một chút lo sợ. Em có khỏe không? Em khỏe, tại sao lại không khỏe chứ? Anh kéo dây cương, con ngựa màu đen kêu lên một tiếng hí, dừng lại. Anh ngồi ở trên ngựa nhìn về phía Khải Nhã, cũng đang dừng lại. Tại sao em không mang theo một vài thị vệ? Em có thể nói với bọn họ là anh là một kiếm khách, cho nên em yêu cầu anh đi cùng, thị vệ sẽ không có ý kiến đâu. Bây giờ chỉ có anh và em, khi ma chướng dâng lên, anh không chắc chắn sẽ bảo vệ được em. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chỗ săn bắn của hoàng gia là một vùng cấm, nó được tách biệt bởi rừng rậm phía nam để tạo thành một khu riêng biệt, chỉ có hoàng thất là có thể đi vào, nghe nói ma chướng ở trên tế đàn phía nam đang tồn tại ở bên trong. Sử dụng từ nghe nói bởi vì phù thủy là người duy nhất biết được địa điểm chính xác, cũng không một cái gật đầu để đồng ý. Ứng phó với những con quái vật này đều dựa vào ma pháp, nên nhiều người chưa chắc có ích. Khải Nhã xoay người xuống ngựa. Cũng gần đến giờ ăn trưa, Kailin cho hai con ngựa ăn cỏ ở gần đây, từ trên yên ngựa, lấy ra thức ăn đơn giản, cùng cô ngồi một chỗ, dâm dưới bóng cây. Bọn họ có thể yên tâm để em mang theo một trợ thủ đi vào rừng sao? Khải Nhã cười một cách bất đắc dĩ. Nếu anh là một phù thủy nổi tiếng, anh đem bọn họ vào một gian phòng tối tăm, lẩm bẩm đọc một câu thần chú, tiếp đó chợt lóe lên một ngọn lửa, một người khổng lồ mặc một áo choàng xuất hiện trong làn khói. Đa số mọi người sẽ tin rằng đó là do anh dùng ma thuật để triệu hồi tới. Khải Nhã nhận lấy chiếc bánh mì anh đưa tới. Anh giúp cô lấy đồ ăn, cô cười hạnh phúc. Em tìm thấy quặng lưu huỳnh, quặng nitrat kali ở đâu? Hai mắt của Kailin hiện lên ý cười. Phía sau hoa viên, cô nói, có một ngày em đi thăm dò các con đường, sau đó phát hiện ra sau hai ngọn núi giả kia có mấy khối quặng nitrat kali và lưu huỳnh. Tiện tay em mang nó về. Kalin cười ha ha, em thật là một người nguy hiểm, Khải. Tại sao em biết rằng sau ngự thư phòng có một mật đạo bí mật? Cô nhận lấy miếng chân giò hun khói và miếng cà chua anh đưa tới, sau đó kẹp vào trong bánh mì rồi đưa cho anh. Bất cứ tòa thành nào trên thế giới này đều có mật đạo, đặc biệt là hoàng thất. Họ rất thích dùng các căn phòng có nhiều cơ quan bí mật. Em nhân cơ hội lúc bọn họ đang nói chuyện trong phòng nghị sự, đi đến thư phòng gõ cửa, chợt nghĩ ra mật đạo đằng sau giá sách. Kalin tiếp nhận sandwich rồi ăn. Đúng rồi, nó ở đằng sau giá sách, về pháp thuật nhà nước, lần sau em sẽ chỉ cho anh biết. Nếu như vẫn còn lần sau, Khải Nhã làm mình một phần, sau đó từ từ ăn. Tự dưng anh đặt miếng sandwich xuống nhìn cô. Khải, em không cho thị vệ khác đi cùng, thật ra không muốn bọn họ chết một cách vô nghĩa đúng không? Cô nhún vai. Nếu em là hoàng hậu thật thì không sao, nhưng em lại không phải, không có lý do gì để bọn họ đi theo một người không có tí phép thuật nào để rồi chết oan. Kalin cười nhẹ. Em không sợ lôi kéo anh cùng chết à? Đó là do anh tự tìm lấy. Cô nói một cách vui vẻ, Kalin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, không khỏi than thở. Anh hy vọng mọi chuyện qua đi thật nhanh, Khải. Em biết, cô ôn nhu đón nhận lấy ánh nhìn của anh. Đây cũng là điều em mong muốn. Đến khi mọi chuyện qua đi, ma chướng bị phong ấn lại lần nữa, mặc dù cô không biết làm thế nào để... Mặc kệ nhà vua còn sống hay đã chết, cô là hoàng hậu giả, chỉ cần công thành danh toại, sau đó lui về là được. Chỉ cần làm một cái chết giả, trên thế giới này không có vị hoàng hậu độc ác nào nữa, mà chỉ có hiệp khách giang hồ và người phụ nữ của anh, cô đang chờ đợi ngày đó đến. Em không có tức giận nhà vua cưới em là vì phù thủy Maroli sao? Kalin hỏi cô. Vì sao phải tức? Cô hỏi lại. Em không biết anh ta, em cũng không yêu anh ta, thì sẽ không hy vọng anh ta yêu em. Huống chi, người anh ta cưới không phải là em, mà là hoàng hậu. Ngược lại chuyện này làm cho em có thiện cảm với anh ta hơn. Kalin dừng việc ăn uống lại. Vì sao? Trong một quốc gia thì ma chướng chính là hiểm họa lớn nhất. Đặc biệt tai họa này còn được điều khiển bởi một người. Để đảm bảo đất nước có một tương lai hòa bình và yên ổn, hoàng thất đã phái người đi hàng trăm cây số đến một bộ tộc Maroli để xin làm thông gia. Tiếp đó, Pheromone lại bị mai phục để đến có chuyện bất ổn, cho nên quốc gia tự mình đến. Lúc trước, cô không hiểu quốc vương đã dùng biện pháp gì để thuyết phục người đứng đầu bộ tộc phù thủy gả cho anh ta. Nhưng nghĩ lại, bản chất của một người phụ nữ là ham vinh hoa phú quý, không ngoài dự đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net